Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 54, thượng. Góc truyện audio.com. Ta quả nhiên một đêm không thể ngủ say. Lần cận bình minh lúc mới nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, Tô Hằng đã tỉnh lại, cũng không có động đến ta. Ta liền bỏ mặc chính mình ngủ. Hồng Diệp dẫn theo người tiến đến hầu hạ hắn rửa mặt. Hắn mặc quần áo xong, trở lại cho ta dịch góc chăn. Ống tay áo phẳng bên cạnh liệu chăm sóc đụng với gương mặt của ta. Có chút nhiễm hôn hương khí một lát sau. Hắn nói khẽ với Hồng Diệp nói. Như Hoàng hậu hỏi tới. Nói chậm tìm Chu Tứ đi uống rượu rồi. Hồng Diệp nói. Ừ, hắn cái này là dư thừa rồi. Thứ nhất, ta chưa hẳn quan tâm hắn muốn đi đâu nhỏ. Thứ hai, Hồng Diệp chưa chắc sẽ đi theo hắn giấu giếm ta. Thứ ba, hành tung của hắn ta cũng chưa chắc thật tình đoán không được. Bất quá hắn cách tiêu phòng điện. Trong phòng tỏ khắp làm cho người bực bội khí tức tán đi. Trong nội tâm của ta thư giãn. Rốt cục có thể an ổn ngủ đi qua. Tô Hằng một ngày này đi lâu. Lần cận trạng vạng tối cũng vẫn chưa về. Ngược lại là như thường lệ phân công Phương Sinh đưa súp canh. Làm ra cũng không rời xa bộ dạng. Ta một người tại tiêu phòng điện dưỡng thai. Thật sự không thú vị cực kỳ. Mặc dù cũng không quan tâm Tô Hằng đi nơi nào. Nhưng mà biết rõ hắn là cố ý lừa gạt ta. Trong lòng cũng chỉ có chút ít không được tự nhiên không nôn không khoái. Nhân tiện nói. Ta nghĩ đến có vài đạo đồ ăn là bệ hạ ngày cũ trong thích ăn đấy. Ngự Chu chưa hẳn làm được ra cái loại này tư vị. Bệ hạ cùng Chu thường thì uống rượu. Tựu lại để cho Hồng Diệp đi vì bọn họ thêm vài đạo rượu đồ ăn a. Phương Sinh ngược lại là giữ vững sự bình tĩnh. Vậy mà không có lộ ra nửa điểm sơ hở đến. Như trước mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Bệ hạ đi gặp Chu thường thì. Uống rượu ôn chuyện ngã vào tiếp theo. Thần nghe bệ hạ ý tứ. Tựa hồ là có quốc sự thương lượng. Ngữ điệu bình thản, nửa phần khí phách cũng không. Trong nội tâm của ta mặc dù có một bó to đâm vội vã chát đi ra ngoài. Chống lại lấp kín bông tường, cũng hơi có chút không thú vị. Liền cười nói, vậy cũng được bất tiện đi quấy giày. Phương Sinh nhân tiện nói, nương nương tự nhiên cùng người bên ngoài bất đồng. Là thần vọng độ thánh ý ta nói, mà thôi. Nhưng mà nhìn hắn vẻ mặt cái gì đều hiểu biết, lại ai cũng không thể tội bộ dáng, lại có chút buồn cười. Liền lại hỏi, đêm qua ngươi sai người đến, thế nhưng mà suối nước nóng cung bên kia có chuyện gì? Phương Sinh liền sững sờ một chút, hắn là Tô Hằng bên người đệ nhất đắc lực cận thần. Là được Sở Bình cũng thường xuyên xuyên thấu qua hắn nghe ngóng Tô Hằng tâm tư. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, này tựa hồ vẫn là ta lần thứ nhất hướng hắn đánh nghe cái gì. Ta cười hỏi, đây cũng là quốc sự. Phương Sinh liền thả xuống đầu, nói, cũng không có gì hay gạt nương nương đấy. Là Thái hậu tự tay vì bệ hạ may quần áo mùa hè. Sai người suốt đêm đưa tới. Lại nói tiếp, Tô Hằng tại tiêu phòng điện cũng đi ngủ rồi. Phương Sinh là được đợi đến lúc bình minh lại đến bẩm báo cũng không có gì sai lầm. Xong là Thái hậu, tự tay may, lại, suốt đêm đưa tới, hắn tự nhiên không dám kéo dài. Xác thực hiểu chuyện, ta cười nói, Thái hậu từ mẫu tâm, bệ hạ hôm nay nên đi suối nước nóng cung thăm hỏi đấy. Cùng Chu Tư uống gì rượu đây này? Phương Sinh như trước bình tĩnh. Ta liền theo thường lệ đưa hắn đưa tới súp uống cạn rồi. Cầm chén ngọn nguồn sáng cho hắn xem. Nói, đã xong, ngươi lui ra đi, liền muốn cũng không cần còn muốn. Tô Hằng nhất định là ăn mặc Thái hậu tự tay may quần áo mùa hè. Đi suối nước nóng cung rồi. Hắn muốn gặp Thái hậu cùng Lưu Bích Quân lúc. Ta có thể dở ra cái thủ đoạn gì đều là ngăn không được đấy. Huống chi ai sẽ giống ta như vậy tha nê đới thủy. Trần trừ dây dưa, mỹ nhân đều đưa đến Tô Hằng bên miệng rồi. lại tự mình nấn ná, không chịu buông tay. Thực là đáng đời. Ta bên này chính uống vào thuốc dưỡng thai. Suối nước nóng cung bên kia rốt cục có người trở về. Lại không phải Tô Hằng mà là ta phái đi cho Lưu Bích Quân bắt mạch thái y. Ta đã không quá muốn gặp hắn. Nghĩ như thế nào cũng biết. Ta đã chậm một bước. Đợi Tô Hằng chào tạm biệt gặp lại sau Lưu Bích Quân. Cái kia tất nhiên gió thu ngọc lộ. Cầu hì thước gặp lại. Lại dấy lên như thế nào ngọn lửa đều không kỳ quái. Là được Lưu Bích Quân hiện nay không có mang thai đứa trẻ thì thế nào? Nàng còn trẻ, Thái hậu cũng còn trẻ. Lần thứ nhất không được còn có lần thứ hai. Lần thứ ba, ở kiếp trước, hai người kia so với ta đều sống lâu hơn đấy. Bất quá Hồng Diệp vẫn là đưa hắn tuyên vào được. Xem Hồng Diệp vẻ mặt muốn hướng ta chứng minh cái gì biểu lộ. Liền biết rõ nàng không phải đã hỏi lời nói. Tự là đã dặn dò tốt rồi. Trong nội tâm của ta liền hơi cảm thấy có chút buồn cười. Lại có chút ít khổ sở. Liền sai người rút lui màn trúc. Muốn cẩn thận hỏi một chút. Thái y đại khái chạy đi lâu rồi. Mặt lồng ngực vẫn là hồng đấy. Mồ hôi đầm đìa. Là một bộ mặt lạ hoắc. Đại khái không thường ở bên trong đình đi đi lại lại quan hệ. Ta triệt hồi màn trúc lúc. Hắn trông thấy ta trên áo cẩm tú liền có chút ít bỡ ngỡ. Vùi đầu được càng phát ra thấp. Nhát gan là chuyện tốt. Ta muốn, như vậy tương đối dễ dàng hỏi ra lời nói thật. Thái hậu thân thể như thế nào đây? Hắn cương cứng đờ. Tiểu nhân, không có thấy Thái hậu. Cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ta cũng chỉ là thông lệ hỏi một câu mà thôi. Liền hỏi tiếp, Lưu mỹ nhân đây. Hắn run rẩy, tiểu nhân cũng không còn thấy Lưu mỹ nhân. Ta cũng có chút nghi ngờ. Hắn bề bộn giải thích, tiểu nhân nói rõ ý đồ đến. Thái hậu bên người ma ma liền tuyên Lưu mỹ nhân đi vào hầu hạ. Tiểu nhân đợi cả buổi, xem thời gian cấp bách, đành phải về trước hướng nương nương phục mệnh. Ta càng cảm thấy buồn cười. Ân, làm khó ngươi rồi. Xuống dưới lĩnh thưởng A, tại Hồng Diệp xem ra. Thái hậu không chịu để cho thái y cho Lưu Bích Quân bắt mạch. Tự nhiên là nàng chột dạ rồi. Lưu Bích Quân tất nhiên không có mang thai. Bởi vậy hãy nghe ta nói. Phần thưởng, liền nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ thái y khẽ run rẩy. Nói, tiểu nhân tuy nhiên chưa từng cho Lưu mỹ nhân xem mạch. Nhưng là tiểu nhân kiểm tra thực hư suối nước nóng cung dược cặn bã. Ta cũng có chút tán thưởng. Hắn nhìn xem tuổi trẻ. Lại cũng không là cái chết đầu. Xem bệnh không đến mạch giống như. Có thể nghĩ đến kiểm tra thực hư dược cặn bã. Làm việc cũng coi như an tâm để tâm rồi. Ân, mà nói a, xác thực có một bộ là giữ thai đơn thuốc. Hồng Diệp giật mình lăng chỉ chốc lát. Lập tức liền lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị bắt đầu. Người nói bậy. Ta đưa tay cản lại Hồng Diệp. Nói. Vịn ta vào nhà nghỉ ngơi một chút a. Trên người của ta có phần mệt mỏi. Nhìn lên thần cũng không sớm. Liền trên giường nghỉ ngơi. Hồng Diệp tâm tình nhìn về phía trên đúng là so ta còn muốn không xong chút ít. Ngồi chồm hổm ở bên cạnh ta yên lặng không nói. Đầu hạ vào đêm thời điểm, không khí tốt nhất, phong thanh mà ấm, ướt át trong ngâm chút ít cỏ cây hương thơm, nhất hợp lòng người bất quá. Ta liền sai người đem cửa sổ đều mở ra, vì chướng cũng không rơi. Ngọn đèn dầu chiếu rọi, trong phòng nhất phái tươi sáng. Ta nói, ngươi không nên gấp gáp, bất quá một bộ dược cặn bã mà thôi, chưa hẳn tựu thực sự chuyện lạ rồi. Xuân Yến Nhi không phải còn chưa tới tin tức sao? Hồng Diệp lại càng phát ra khổ sở. Chỉ là nhưng cười lớn đối với ta nói. Tiểu thư trong lòng rộng thoáng lấy là tốt rồi. Muốn ăn mấy thứ gì đó? Ta đi lấy. Nhìn xem, cả nàng cũng không tin Tô Hằng nữa rồi. Ta nói, không muốn ăn gì cả. Nghĩ đến sáng sớm lúc Tô Hằng dặn dò nàng. Không biết như thế nào đấy. Lại hỏi, bệ hạ đã trễ thế như vậy còn không có trở lại. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Hắn đi đâu nhỏ? Hồng Diệp đã trầm mặc một lát. Đáp, ừ, nô tài cái này sai người đi. Trong nội tâm của ta nhất thời áy náy tràn đầy. Chộp khiết ở nàng đấy. Nói, không cần, không có gì hay nghe ngóng đấy. Hồng Diệp thả xuống đầu. Con mắt màu đen từ vùi vào tóc cắt ngang trán trong. Bên môi vẫn là dịu dàng dáng tươi cười. So với khóc còn để cho ta khổ sở. Ta chờ mình, nói, ngươi đi truyền lương mạnh nữ cùng thành oánh ngọc đến. Hồng Diệp nói, đã trễ thế như vậy. Nương nương cũng nên nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì, ngày mai đích truyền tốt chứ? Ta nói, ngươi chỉ để ý truyền tới. Ta tâm khẩu đau, cần phải các nàng cho ta quỳ môn gác đêm mới ngủ được. Cách chương.